Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Tây Vực Long Đao. Đó là Thanh Hy Tông Kỳ Vũ, Bắc Vực Chi Long Kỳ Lân Bảo Đệ, nhị phẩm tông môn đệ tử Hạch Tâm cũng tới đến Thánh Thành. Rất nhanh, Đại Lục Bắc Vực, Tây Vực bá chủ cấp thế lực đều chạy đến. Bắc Hàn Thánh Thành thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Chung quanh người đi đường nghị luận nhau, đàm và không lâu về sau Thánh Thành đấu giá hội, bọn hắn đều rất hưng phấn. Rất nhiều người chạy đến Bắc Hàn Thánh Thành, chính là vì trận này kinh thế đấu giá hội, đang mang kiếm Vũ Hoàng hướng di chỉ manh mối. Đây là mấy trăm năm khó gặp việc trọng đại, một ít người suy đoán. Kiếm Vũ Hoàng hướng di chỉ giá trị cũng không thể so với trận thành vạn năm cổ mộ chỗ thua kém. Nếu là có thể khai quật xuất kiếm Vũ Hoàng hướng nguyên vẹn di chỉ, hắn giá trị càng thêm kinh người. Dù sao, trận thành vạn năm cổ mộ tuy chất chứa vô số thần vật, nhưng là còn có năm tòa thượng cổ đại trận bao phủ, muốn phá vỡ cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Mà kiếm Vũ Hoàng hướng di chỉ manh mối tác thì bất đồng. Nếu có được đến tiến vào thông đạo địa đồ, tác thì càng có cơ hội đạt được một chỗ kinh thiên bí tàng. Trong đám người, Tần Mặc yên lặng lắng nghe. Hắn không phải không thừa nhận, những người này giải thích rất có đạo lý. Ngày đó tại Tây Thành Đằng Đảo, theo cái kia cốt đài ở bên trong lấy được không trọn vẹn tịch thiên kinh. Tần Mặc có thể cảm nhận được kiếm Vũ Hoàng hướng đáng sợ nội tình. Đó là nhất phẩm đỉnh phong thế lực tồn tại, hùng bá một cái thời đại, cùng vạn năm cổ mộ tương ứng hoàng triều so sánh với. Có lẽ có vẻ không bằng, nhưng là một cái hoàng triều bí tàng, chưa hẳn so vạn năm cổ mộ thua kém. Ầm ầm, đại địa lần nữa chấn động lên. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút lại là thế lực nào nhân mã chạy đến Thánh Thành. Nhưng mà, chỉ thấy một thân ảnh, cưỡi tại một đầu thiết giống như lên, đạp phá băng cứng, như một tòa tiểu gò núi giống như chạy như điên tới. Ở đằng kia đầu thiết giống như phía sau, kéo lấy một tay cự đao, dài đến trăm trượng, lưỡi đao là long đầu. Ngược lại kéo tại băng trên mặt đất, vỡ ra mặt đất, phụt trùng thiên sát khí, thiết giống như thượng nam tử, thân hình cực kỳ khôi ngô, như băng lấy nửa người trên, khuôn mặt như đao gọt, giống như một pho tượng, tản ra như sơn tự nhạc cảm giác áp bách, hắn xếp bằng ở thiết giống như lên, bất động không dao động, đao khí như băng nhận giống như cuồng loạn nhảy múa. Hướng phía bốn phía như băng, lệnh người đi đường nhao nhao tránh né, không dám tới gần. Ầm ầm, cái này đầu thiết giống như chạy như bay mà qua, hướng phía Thánh Thành phương hướng mà đi. Trên mặt đất, cây khai mở một đầu thật sâu mương máng. Đây là trăm trượng long đầu đao, Tây Vực Long Đao Đơn Dương Hào. Có người lên tiếng kinh hô, trong đội xe đám người thoáng cái sôi trào. Đây là Tây Vực trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế Long Đao Đơn Dương Hào. Đây là có khả năng cùng thế hệ trước tuyệt đỉnh cường giả chống lại một đời tuổi trẻ. Tây Vực Hoàng Kim một đời đứng đầu, cũng cảm thấy thánh thành rồi. Đây là muốn mở ra Tây Bắc Vực một đời tuổi trẻ người mạnh nhất chi tranh giành sao? Trước khi cái kia lang thang võ giả nói thầm, đám người nâng lên nhiều cái danh tự. Trong đó có Thanh Hy Tông Kỳ Lân, Tây Vực Long Đao tuy mạnh mẽ tuyệt đối một phương, nhưng Thanh Hy Tông Kỳ Lân nhất định có thể cùng chi chống lại. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Tây Vực Long Đao này đến, phải chăng muốn cùng Bắc Vực tuyệt thế những thiên tài tranh phong? Cái này chính là một hồi việc trọng đại, bất quá, cũng có người phủ định cái này suy đoán. Thánh Thành sắp cử hành kinh thế đấu giá hội, Tây Vực chư cường tới đây, cũng không kỳ quái, nhảy long các, top 10 chi tranh giành, còn muốn một thời gian ngắn mới sẽ mở ra. Long đao cùng thanh kiếm tầm đó cũng không toàn diện khai chiến, dù cho sẽ không chính thức quyết đấu, nếu là gặp nhau cũng tránh không được một phen giao phong. Đây cũng là một hồi tuyệt thế cuộc chiến. Một ít người nghị luận nhau nhau, đối với khả năng bộc phát chiến đấu đều là tương đương hướng tới. Ông, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang lướt trên, như đại long giống như du động, chạm xuống dưới đất, phanh được bảo xuất một đạo màu đỏ tươi cột máu. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thân ảnh theo lòng đất thoát ra, bay vút hướng phương xa. Ông, kiếm quang lại là nhất thiểm, như du luồng bay liệng không, phát sau mà đến trước, đem cái này thân ảnh chém thành hai nửa, ngã xuống trên mặt đất. Đám người ngưng thần nhìn lại, đúng là một cái quái vật thi thể, đầu như đầu sói, mọc lên thằn lằn thân, có một đầu che kín lân giáp cái đuôi, cũng là bị chém thành hai nửa, lề sách ra máu tươi ồ ồ chảy ra. Đây là một đầu sói rắn mối thú, chính là nửa quỷ nửa yêu đáng sợ tồn tại. Phàm là đã thông linh trí sói rắn mối thú, ít nhất có được địa cảnh cường giả thực lực. Cái này đầu sói rắn mối thú có thể ẩn núp đến thánh thành phụ cận, nhất định càng thêm đáng sợ, lại bị người một kiếm chém giết. Âm vang, cái kia lửa cháy mạnh cặp môi đỏ mọng thiếu nữ thu kiếm trở vào bao. Bốn phía đám người đều không có thấy rõ thiếu nữ này khi nào xuất kiếm, thi triển vậy là cái gì kiếm kỹ. Thế nhưng mà, có thể một kiếm chém giết sói rắn mối thú, thiếu nữ này thực lực thâm bất khả chắc, ít nhất là địa cảnh tu vi đỉnh cao. Chư vị đại ca, đại thúc, cái kia phần ngàn vạn treo giải thưởng, các người cần phải cố gắng lên a hát. Thiếu nữ giòn vừa nói, đầu lông mày nhảy lên giã tính, thân thể mềm mại khẽ động, đã là biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh, một đám người như nghẹt ở cổ họng, nhưng lại nói không ra lời. Trong bọn họ không người có một kiếm chém giết sói rắn mối thú thực lực. Nghĩ đến vừa rồi nói khoác, rất nhiều người trên mặt nóng rát, cũng có một ít người thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tần Mặc bắt giữ. Lại để cho cái này mang hoa hồng gai rửa mắt mà nhìn. Cái này kiếm kỹ cùng vạn đế trảm long quyết có cùng nguồn gốc. Tần Mặc thì là chấn động, thiếu nữ này thi triển kiếm kỹ lại cùng vạn đế trảm long quyết gần. Thiếu nữ này cùng tịch thiên cổ mộ chính là cái kia không may kiếm thánh, chỉ sợ có thật lớn sâu xa. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm, cười nói, hắc hắc, Bắc Hàn Thánh Thành hôm nay là phong vân tế hội nha. Tốt cảm giác quen thuộc. Bản Hồ Đại Nhân khi còn bé tới đây, giống như cũng giống như vậy phong khởi vân dũng. Tuy nhiên nhớ rõ không phải rất rõ ràng, nhưng là thật hoài niệm a hát. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, không khỏi đau đầu mà bắt đầu. Cái này hồ ly là một cái đại phiền toái. Đại mộng khổng tước tu luyện có thành về sau, chỉ sợ thánh thành đại trận cũng ngăn không được nó. Đến lúc đó chớ chọc ra đại phiền toái đến. Thánh thành nội phi thường phồn hoa, cổ lão kiến trúc mọc lên san sát như rừng, phố dài thẳng quan nam bắc, đủ loại kiểu dáng cửa hàng cái gì cần có đều có. Tại đây kiến trúc chí ít có ngàn năm lịch sử, do băng nguyên chỉ mỗi hắn có hàn thạch đúc thành. Vô cùng chắc chắn, ngàn năm cũng sẽ không biết hư hao. Trên đường phố, đám biển người như thủy triều rộn ràng, có thể gặp đến đại lục tất cả cái khu vực người. Áo quần lố lăng đều là thông thường. Bất quá, tại đây dạng địa phương, người lui tới bầy đều rất khắc chế, lẫn nhau bảo trì biểu hiện ra khách sáo, sẽ không dễ dàng khởi xung đột. Dù sao, tại đây ngư long hỗn tạp, nhị phẩm thế lực đệ tử tùy ý có thể thấy được. Còn có truyền thừa vạn năm cổ lão gia tộc, rất có thể ở trước mặt gặp được mà không nhìn được. Trận khí các, võ đấu phiền, giám bảo quán, thần binh các phân quán. Những này cửa hàng tại Trấn Thiên Quốc, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhìn Ngũ Hoa Bát Môn cửa hàng, đông đông đông con mắt không đủ dùng. Cảm thán Bắc Hàn Thánh Thành phồn hoa cảnh tượng, ở chỗ này có thể mua được muốn mua hết thảy. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tiền. Hắc Côn thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chứng kiến rất nhiều mỹ nữ, con mắt đăm đăm, đều không mang theo trong nháy mắt. Tần Mặc đứng lặng đầu đường, cũng là có chút sững sờ, không biết nên chạm thứ nhất đi nơi nào. Tại đây cửa hàng nhiều lắm, mỗi một nhà cũng như cung điện đồng dạng, lại để cho người nhịn không được muốn đi vào. Ừ, Tần Mặc trầm ngâm, bỗng nhiên đã có một cái chủ ý. Ngân rừng các hạ, không bằng như vậy, ngươi giả trang thành ta, tại Thánh Thành náo cái long trời lỡ đất, sau đó ta lại bắt được ngươi, tiến đến Đồ Gia lĩnh thưởng kim. Ngươi tiểu tử này là chuẩn bị đến lúc đó vũng hồ tính toán bản hồ đại nhân sao? Ngân rừng rất nhạy cảm, lập tức xem thấu Tần Mặc tâm tư. Cái này như thế nào khả năng? Ta và ngươi chính là bạn cùng chung hoạn nạn. Ta như thế nào hội vũng hố coi như ngươi? Tần Mặc nói được rất là hiên ngang lẫm liệt. Hắn xác thực tồn lấy tâm tư như vậy. Trước thoát khỏi cái này hồ ly, miễn cho thằng này khởi sướng cuồng đến, đưa hắn liên lụy đi vào. Nơi này là Thánh Thành, cường giả như mây, một cái cục gạch nện xuống đi, đều có thể ném ra một đám võ đạo vương giả đến. Nếu là cái này hồ ly tính tình phát tác, không để ý hậu quả hồ đồ, hậu quả kia tương đương nghiêm trọng. Nghĩ cũng đừng nghĩ, bản hồ đại nhân là tuyệt sẽ không giảm xuống hồ cách. Giả trang thành một cái nhân tộc tiểu tử, cái này hồ ly nói được cũng rất nghĩa chính ngôn từ. Lúc này, ngân rừng kinh nghi một tiếng, chằm chằm vào đại thành một cái phương hướng, lộ ra kiệt lực hồi ức thần sắc. Bản hồ đại nhân ngược lại là nhớ rõ, có một cái nơi để đi, nếu như vận khí tốt, có thể ở chỗ kia đơn giản đạt được địa cấp thần vật. Vận khí lại tốt một chút, thiên cấp thần vật cũng tùy ý nên. Nghe ngân rừng nói thầm, Tần Mặc lập tức bĩu môi. Cái này hồ ly trí nhớ xảy ra vấn đề đi à? Vận khí tốt điểm, có thể đạt được địa cấp thần vật. Lại tốt một chút, thiên cấp thần vật tiện tay được. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy? Đoán chừng là cái này hồ ly trí nhớ phong ấn, xuất hiện một ít độ lệch, hồi ức rất đúng nó khi còn bé cảnh trong mơ. Người tiểu tử này, cho rằng bản hồ đại nhân hồi ức là lúc nhỏ mộng sao? Ngân rừng nhìn ra, không khỏi cả giận nói. Tần Mặc rất thành thật gật đầu, mắt liếc thấy cái này hồ ly, hắn tự là như vậy cảm thấy. Thiên cấp thần vật nếu như tiện tay nên, thế gian này kỳ chân đã sớm không đáng giá. Ngân rừng các hạ, ta biết đạo tính tình của ngươi, khi còn bé làm như vậy mộng cũng không kỳ quái. Tần Mặc rất là lý giải nói. Bản hồ đại nhân liền cảnh trong mơ cùng sự thật đều phân không rõ ràng lắm sao? Tiểu tử ngươi đi theo ta. Ngân rừng tức giận đến lỗ tai dọc theo, mang theo Tần Mặc bọn người, men theo từng đã là trí nhớ, hướng phía Thánh Thành một cái phương hướng mà đi. Bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.